Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là một quyển niên đại xa xăm của lão thư, cũng là vật duy nhất còn sót lại trên người hắn, là Tào lão trước đó học trung y sơ khởi. Sau khi đưa sách cho Triệu Tiểu Ngũ, Tào lão liền kiệt sức, lang thang không mục tiêu ở huyện thành như một du đảng. Một giờ sau khi được Triệu Tiểu Ngũ cứu, vận mệnh bánh răng lặng lẽ chuyển động. Tào lão ngoài ý muốn gặp được Lý Hải phụ thân. Ngày đó, Lý Hải phụ thân Lý Quốc như thường lệ đi dạo ngoài cửa, thản nhiên bước đi, đi ngang qua các cửa hàng, nhìn người qua lại, tâm trạng khác thường thoải mái. Nhưng vận mệnh biến chuyển luôn đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Khi đi tới, Lý Quốc đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, như bị một bàn tay vô hình siết chặt trái tim. Sắc mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi lạnh như mưa trên trán chảy ra, cả người lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất. Lúc này, Tào lão đi ngang qua liếc mắt nhìn thấy Lý Quốc nằm trên mặt đất, đau đớn giãy giụa. Trong lòng Tào lão căng thẳng, bản năng y học nhiều năm giúp hắn ngay lập tức nhận biết tình huống nguy cấp. Hắn lảo đảo tiến lên, ngồi xổm bên cạnh, xem xét tình trạng Lý Quốc. Chỉ trong giây lát phán đoán, Tào lão biết đây là đau tim. Hắn lập tức đưa tay ra, thuần thục ấn vào nội quan huyệt của Lý Quốc, ngón tay tinh chuẩn, từng chút một, nhịp độ đều đặn. Đồng thời, hắn vận dụng một loạt phương pháp cấp cứu trung y, mồ hôi trên trán hắn tuôn ra từng giọt. Thời gian như ngưng động lại, từng giây trôi qua kéo dài vô tận. Cuối cùng, nhờ nỗ lực không ngừng của Tào lão, sắc mặt Lý Quốc dần hồi phục chút huyết sắc, mày nhíu chặt cũng dần giãn ra, hắn mở mắt, yếu ớt nhìn Tào lão. Tào lão thấy Lý Quốc thoát khỏi nguy kịch, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, rồi chính mình cũng kiệt sức ngã xuống bên cạnh. Lý Quốc cảm động đến rơi nước mắt vì ơn cứu mạng, cố gắng ngồi dậy, nắm chặt tay Tào lão, giọng run run nói. Ân nhân, nếu không phải ngài, có lẽ hôm nay ta đã không còn mạng. Hai lão nhân ngồi trên đất lâu rồi mới lấy lại chút sức lực đứng dậy. Để biểu đạt lòng cảm kích, Lý Quốc quyết định mời Tào lão ăn cơm. Hai người vào một quán cơm nhỏ, gọi vài món, vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lúc ăn, họ càng nói càng thân, như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Lý Hải phụ thân Lý Quốc nhận thấy Tào lão không chỉ uyên bác về y thuật mà còn có những cách nhìn độc đáo về nhiều sự vật, hơn nữa tính cách khiêm tốn, ôn hòa. Khi biết Tào lão có y thuật cao siêu, trong lòng Lý Quốc càng động lòng. Hắn cảm thấy Tào lão là bảo bối ghi hiếm có, hai người gặp nhau như cũ, trò chuyện rất vui vẻ, sinh ra ý muốn mời Tào lão theo về nhà. Một phần vì tình nghĩa nhanh chóng gắn bó, cảm giác nhất kiến như cố khiến Lý Quốc rất quý trọng. Phần khác là trong lúc nói chuyện, Tào lão nhắc tới rượu thuốc. Tào lão rất am hiểu rượu thuốc, chỉ ra xưởng rượu của họ có vài chỗ phối phương sai sót. Điều này khiến Lý Hải, người quản xưởng rượu quốc doanh, nhận ra cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác thị trường tuyệt hảo. Vì vậy, Lý Hải dùng mọi cách mời mọc, cuối cùng Tào lão đồng ý theo về nhà. Để không làm phiền tiện nghi nhà Lý Hải, Tào lão quyết định dùng chính rượu thuốc phối phương của mình để báo đáp. Hắn cải tiến phối phương rượu thuốc ban đầu của Hổ Đầu Ong, dựa vào kiến thức y học sâu rộng cùng kinh nghiệm thực tiễn, hình thành phối phương rượu thuốc cuối cùng Hán Vương rượu thuốc. Qua thử nghiệm nghiêm ngặt, rượu thuốc cải tiến quả thực có hiệu quả trị liệu rất tốt. Rượu thuốc mới ra thị trường không lâu, nhờ công hiệu và hương vị đặc biệt, được đông đảo người dân nhiệt liệt yêu thích, tranh mua đến cạn hàng. Xưởng rượu vì thế ngày càng phát triển, đón nhận nhiều cơ hội mới. Nghe xong chuyện Tào lão tự thuật, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng phập phồng theo, không khỏi cảm khái về sự vô thường của thế sự. Vận mệnh quả thực kỳ diệu, tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng qua những cơ duyên chặt chẽ lại gắn kết người với người. Nhưng trong lòng Triệu Tiểu Ngũ còn một nghi hoặc, như một nút thắt trong lòng, khiến hắn không nhịn được phải hỏi. Tào lão, ta thấy y thuật và khí độ của ngài không giống người có thể trở thành khất cái, có phải ngài từng trải qua chuyện gì không? Lẽ ra đây là chuyện riêng tư, không nên hỏi, vì ai cũng có khổ đau riêng không muốn nhắc đến. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ quá tò mò, khó tưởng tượng một người như Tào lão, y thuật tinh diệu, khí chất bất phàm, lại rơi vào cảnh khất cái. Lý Hải nghe xong câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ, đôi mắt sáng lên, tò mò dựng tai nghe. Đây cũng là điều hắn tò mò lâu nay, nhưng vì Tào lão tính cách kín đáo, không chủ động nói quá khứ, Lý Hải cũng không dám hỏi. Lý Hải phụ thân Lý Quốc tuy biết nguyên do, nhưng vẫn giữ bí mật, không tiết lộ nửa lời. Chắc chắn Tào lão đối với Tiểu Ngũ huynh đệ có ý đặc biệt, chuyện này Tiểu Ngũ có thể hỏi. Lý Hải nghĩ trong lòng, ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm Tào lão đợi trả lời. Quả nhiên, sau một hồi do dự, Tào lão dường như quyết tâm, chậm rãi mở miệng, kể lại chuyện sư Phật phòng trong lòng. Hóa ra Tào lão cũng là người Vạn Thành huyện, đến từ Bắc Thông Trang của Vạn Thành huyện. Tên thật là Tào Bằng Cẩm, sinh ra trong một gia đình địa chủ ở Bắc Thông Trang. Tào gia địa phương từng rất có danh vọng, là một thế gia trung y, Tào lão từ nhỏ được sống trong bầu không khí đậm đà y học của gia đình. Khi còn nhỏ ngây thơ, hắn theo chân gia gia học y. Gia gia cầm tay dạy hắn phân biệt dược liệu, giải thích kinh điển y học huyền bí, nhỏ bé hắn mắt sáng ngời, nghe được mùi thơm, từ đó học được y thuật gia truyền. Sau đó, thời đại sóng gió cuồn cuộn tới, Tào lão may mắn học ở trường Thượng Dương thành phố, vào trực lệ đệ nhị trường sư phạm. Ở đó, hắn không chỉ học kiến thức khoa học tiên tiến, mà còn mở rộng tầm nhìn, nhận thức sâu sắc về thế giới. Sau kiến quốc, xã hội trải qua biến đổi lớn, ruộng đất của Tào gia bị phân chia. Nhưng dựa vào y thuật trung y tinh vi truyền lại từ tổ tiên, Tào lão thành công vào làm tại Viện Trung y Thủ đô. Đó là vào năm 1956, Thủ đô Trung y Viện mới vừa thành lập, trải qua thời kỳ trăm phế đãi hưng, nhu cầu cấp bách về nhân tài chuyên nghiệp trong ngành trung y. Tào lão dựa vào bản lĩnh vững chắc cùng học thức phong phú, thuận lợi vượt qua tuyển chọn, bắt đầu cuộc sống nghề nghiệp tại Thủ đô Trung y Viện. Ngay từ những ngày đầu công tác, hắn mỗi ngày đều bận rộn và phong phú, vì người bệnh chẩn đoán bệnh tình, khai căn, dùng y thuật của mình giúp đỡ rất nhiều người, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng coi như có cơm ăn áo mặc. Nhưng ai có thể ngờ, vận mệnh và quỹ đạo cuộc đời đột nhiên chuyển biến. Gần 10 năm an ổn làm việc, một cơn bão lớn đã quét qua. Năm 1966, Tào lão vì vấn đề xuất thân mà rơi vào khốn cảnh, bị cuốn vào vòng xoáy phê bình đấu tranh. Hắn bị vu oan, vinh quang và địa vị trong chớp mắt sụp đổ, mất đi bảo đảm sinh hoạt, bạn bè già cũng lần lượt qua đời. Những ngày ấy, hắn chịu đựng hết thảy khuất nhục và tra tấn, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cuối cùng đành phải lưu lạc đầu đường. Tào lão vốn có hai người con trai, hắn đặt nhiều kỳ vọng vào họ, một lòng muốn họ bình an trưởng thành. Khi đại cách mạng văn hóa bùng nổ, Tào lão nhìn thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn hiểu rõ tình cảnh của mình sẽ gây phiền toái lớn cho hai đứa con trai, trải qua thống khổ và dãy dụa, để không liên lụy đến họ, hắn dứt khoát quyết định đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Lúc đưa ra quyết định này, trong lòng hắn như bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Hai người con trai đối mặt với quyết định của phụ thân, lựa chọn cam chịu. Điều này khiến Tào lão vô cùng thất vọng và buồn lòng, càng làm hắn tan nát cõi lòng chính là, sau khi đoạn tuyệt quan hệ, hai người con trai như biến mất khỏi thế gian, không còn tìm đến hắn nữa. Một gia đình từng ấm áp giờ đã tan vỡ, tình thân ràng buộc bỗng chốc đứt gãy. Nản lòng, thoái chí, trong lòng Tào lão chỉ còn một ý niệm duy nhất, trở về quê hương, Ký Bắc tỉnh, Yên Ổn thị, Vạn Thành huyện, Bắc Thôn Trang thôn. Hắn không có xu dính túi, chỉ có thể một mình đi bộ từ thủ đô trở về quê. Dọc đường, màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, thân thể hắn ngày càng suy nhược, quần áo cũng trở nên cũ nát, cuối cùng trở thành một ông lão ăn mày rách rưới. Khi cuối cùng đến Vạn Thành huyện quê nhà, Tào lão tuy trọn vẹn tâm tư, nhưng cũng không dám nghĩ đến việc trở về. Hắn cảm thấy bộ dạng nghèo túng hiện tại thật sự không có mặt mũi để đối mặt người thân trong làng. Hơn nữa, hắn cũng lo sợ người trong làng khó đối phó, e rằng trở về sẽ vì xuất thân địa chủ trước kia mà bị hãm hại. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, họ không ngờ rằng chính vì nguyên nhân phức tạp và bi thảm như thế, mới khiến Tào lão thành một ông lão ăn mày. Triệu Tiểu Ngũ dựa vào ký ức đặc biệt đến từ tương lai biết rằng vào tháng 10 năm nay, cuộc đại cách mạng văn hóa sẽ kết thúc. Lý Hải tuy không biết tai họa này khi nào chấm dứt, nhưng cảm nhận rõ ràng, so với lúc mới bùng phát, tình hình những năm gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Trong mắt hắn, xã hội dần ổn định, đời sống mọi người cũng từ từ khôi phục. Lý Hải và gia đình vẫn tập trung vào việc kinh doanh xưởng rượu, không quá quan tâm đến xuất thân của Tào lão, họ chỉ mong muốn xưởng rượu phát triển tốt. Không khí trong phòng làm việc có phần trì trệ và áp lực, mọi người đều chìm trong nỗi tang thương quá khứ của Tào lão, tạm thời không ai nói gì. Lý Hải tinh ý nhận ra không khí căng thẳng, vội mở lời, ý định làm không khí sôi động, phá tan sự yên lặng khó chịu. Chỉ nghe Lý Hải dùng giọng nói dõng dạc. Đúng rồi, Tiểu Ngũ, ta còn chưa đưa tiền cho ngươi, bây giờ lấy tiền đây. Nói xong, hắn nhanh chóng cúi người lấy một bao tiền từ bàn làm việc, động tác thuần thục và dứt khoát. Hắn đặt bao tiền lên bàn, mở khóa kéo, lấy ra từng bó tiền được xếp thẳng hàng, tổng cộng 15 bó. Đó là khoản tiền mà họ đã thương lượng trước tại kho hàng, là thù lao mà Triệu Tiểu Ngũ xứng đáng nhận được. Triệu Tiểu Ngũ nhìn số tiền trên bàn, trong lòng cảm khái vô cùng. Hắn đưa tay nhận tiền do Lý Hải trao, thật cẩn thận cất vào trong bao mà Lý Hải chuẩn bị. Bao tiền không lớn nhưng nặng trĩu, chứa khoảng 1.500.000 đồng. Lúc này, trong hồi ức đầy đau thương, Tào Lão chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chân thật và kiên quyết. Tiểu Ngũ à, ta phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi, hiện tại ngươi có gì yêu cầu cứ nói ra, lão nhân ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Ánh mắt Tào Lão tràn đầy chân thành, hắn luôn khắc ghi ân cứu mạng của Triệu Tiểu Ngũ trong tâm, giờ đây cuối cùng có cơ hội hồi báo. Khi Triệu Tiểu Ngũ cứu Tào Lão, hắn chỉ là một người khốn cùng thất vọng, không ai quan tâm, hoàn toàn xuất phát từ bản năng thiện lương và lòng đồng cảm, không mong báo đáp. Hiện tại cũng vậy, Triệu Tiểu Ngũ liên tục xua tay, thành khẩn nói. Tào Lão, ngài khách khí, ta cứu ngài lúc đó cũng không mong ngài báo đáp. Ngài xem, cuộc sống của ta hiện tại cũng khá tốt, không cần ngài báo đáp gì. Để làm Tào Lão thêm tin phục, hắn còn cố ý đặt tờ tiền từ việc bán hổ trên bàn, ngầm ý rằng bản thân không thiếu tiền. Nhưng Tào Lão trong lòng vẫn khó lòng bỏ qua chấp niệm, hắn cảm thấy thiếu Triệu Tiểu Ngũ, ân cứu mạng này như một tảng núi lớn đè nặng trong lòng. Hắn mặt đầy rối rắm, mày cao nhăn, ánh mắt khó xử và không cam lòng. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ không nỡ nhìn Tào Lão khó xử, đành phải nói. Vậy đi, Tào Lão, sau này nếu ta gặp khó khăn, sẽ lại nhờ ngài giúp đỡ. Lúc đó ngài nhất định phải giúp ta nhé. Tào Lão nghe vậy, trong mắt lóe lên tia vui mừng, hiểu đây là lời Triệu Tiểu Ngũ nói để làm hắn yên tâm. Dù trong lòng vẫn thấy chưa đủ, nhưng cũng đành phải đồng ý. Lý Hải lặng lẽ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, nhìn thái độ của hắn, càng cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ không phải người bình thường. Trong mắt hắn, Triệu Tiểu Ngũ đối với tiền bạc và báo đáp rất rộng lượng, khí độ này không phải người bình thường có được. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra sự kính nể chân thành đối với Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, ngươi về Lan Hoa Câu đi, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi trở về. Giọng nói của Lý Hải mang theo chút quan tâm, mong giúp Triệu Tiểu Ngũ thuận tiện hơn. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, mặt hơi đỏ, ngượng ngùng cười. Hải ca, không nói dối ngươi, ta định đi trước đi dạo ở phía nam Vạn Thành huyện, tìm lò gạch mua gạch, chuẩn bị xây nhà kết hôn mà. Trong mắt Triệu Tiểu Ngũ lóe lên hạnh phúc, nói đến chuyện xây nhà kết hôn, vẻ mặt rất vui mừng. Nghe vậy, đôi mắt Tào Lão sáng lên, nhớ đến chuyện Triệu Tiểu Ngũ muốn kết hôn, còn có chuyện hỗ trợ trước đó khi đi thành phố. Lý Hải vội vàng gõ một phát lên trán, trên mặt đầy vẻ xin lỗi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Ai nha, Tiểu Ngũ, ngươi nhìn ta này, trí nhớ không tốt, vừa rồi vội vàng bán lão hổ việc, ngươi lần trước giúp ta làm việc, ta suýt nữa đã quên không nói với ngươi. Hắn hơi khom người, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Ta kia có một người bạn làm nghề kim hoàn, vài ngày nữa sẽ đến chỗ ta, đến lúc đó ta sẽ nhờ hắn giúp ngươi làm một bộ trang sức. Vàng không khó tìm, thời buổi này, chỉ cần muốn tìm, vẫn có thể kiếm được chút vàng. Nhưng bây giờ tìm được thợ kim hoàn già giỏi thật sự khó. Tay nghề ngày càng hiếm, tìm được một người tinh thông còn khó hơn tìm vàng. Kể từ sau thời Kiến Quốc, các khu hành chính lớn và quân quản liền ban hành biện pháp quản lý vàng bạc, cấm mua bán và lưu thông tự do. Từ lúc đó, những thợ thủ công sống bằng chế tạo đồ trang sức liền phải đổi nghề. Đến năm 1982, nhà nước mới từng bước mở cửa cho tư nhân mua bán vàng bạc, cho phép giữ lại một ít vật phẩm trang sức bằng vàng. Đó cũng là lý do tại sao Lý Hải nói tìm thợ kim hoàn già còn khó hơn tìm vàng. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Lý Hải nói người bạn kim hoàn vài ngày nữa sẽ đến, liền ánh mắt sáng ngời, nháy mắt càng thêm long lanh, tâm trạng vui mừng đến khó kiềm chế. Hắn bước tới một bước, đôi tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói hào hứng. Hải ca, thật cảm ơn ngươi. Đến lúc hắn đến, ngươi phải nhanh chóng liên lạc với ta, ta sẽ lập tức chạy tới. Ta muốn nhờ hắn làm cho ta 5 món trang sức, để cho ta tức phụ nhi thấu ngũ kim. Tưởng tượng đến tương lai khi nhập phòng động phòng, có thể được thân thủ cấp văn tú chuẩn bị tỉ mỉ trang sức này, Triệu Tiểu Ngũ khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Phảng phất đã thấy được văn tú nhìn mình chuẩn bị trang sức bằng vàng sau niềm vui, và cả nét hạnh phúc khi đeo trang sức đó. Lại một lần nghe Triệu Tiểu Ngũ nhắc đến ê ngũ kim, Lý Hải không nhịn được hắc hắc cười. Ta nghe nói tam chuyển một vàng là tứ đại kiện, còn có 36 chân. Đều là thứ người trẻ tuổi kết hôn hiện nay rất coi trọng. Ngươi nói Ngũ Kim thật đúng là chưa nghe ai nói đến, Tiểu Ngũ, ngươi đối với vị hôn thê của mình thật hào phóng. Trong mắt Lý Hải đầy vẻ trêu chọc, nhưng giọng nói lại chứa sự ngưỡng mộ chân thành. Trong mắt hắn, Triệu Tiểu Ngũ thật sự rất quan tâm đến vị hôn thê này, thật khó có được. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, mặt đỏ ửng, cũng không nói với Lý Hải về Văn Tú ra sao. Trong lòng hắn, Văn Tú ôn nhu, thiện lương, cần cù thật thà, nàng một nụ cười, một cử chỉ đều rất tốt đẹp, chỉ cần mình biết là đủ, không cần kể lễ với người khác. Ở một bên, lão Tào nghe hai người trò chuyện, trong mắt già nua hiện lên tia suy tư, bắt đầu tính toán riêng. Tuy Triệu Tiểu Ngũ không cho hắn báo đáp ân cứu mạng, nhưng hắn vẫn muốn tỏ lòng cảm ơn một chút. Tào lão vốn không giỏi biểu đạt tình cảm, giờ phút này lấy hết can đảm, hơi nghiêng người, khóe mắt ra hiệu với Lý Hải. Ánh mắt ấy mang theo vài phần thần bí, lại rất chân thành, đáng tin cậy. Lý Hải nhìn một lúc lâu, đầu tiên ngẩn ra, trên mặt đầy nghi hoặc, trong đầu có chút ngốc ngác. Hắn thầm nghĩ, kể cái lão già nghiêm túc này, liên tục nháy mắt với ta là sao? Chẳng lẽ mắt ông ấy có hạt cát? Hắn theo bản năng nhìn quanh, nhìn kỹ không thấy bụi hay hạt cát nào. Không đúng, trong phòng làm việc của ta làm sao có gió, làm sao có hạt cát? Ánh mắt Lý Hải lại nhìn về phía Tào lão, cố tìm manh mối từ biểu cảm của ông. Nhưng Tào lão lại bình thản như không có chuyện gì, khiến Lý Hải càng không hiểu. Tào lão trong lòng cũng bực, thấy mình nhìn Lý Hải nửa ngày, tiểu tử này lại như gỗ đá, không hiểu ý mình muốn nói gì. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía mình và Lý Hải, Tào lão cũng không thể làm bộ như chưa có chuyện gì. Hắn hơi sốt ruột, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Hải à, nếu không thì trước cửa tài xế đưa Tiểu Ngũ về nhà đi. Giọng Tào lão không cao, nhưng trầm ổn và mạnh mẽ, rất đáng tin cậy. Hôm nay Tiểu Ngũ cũng rất mệt, từ Lan Hoa Câu đến, lại còn xử lý chuyện lão hổ ba ngày. Còn việc Tiểu Ngũ đi mua gạch xây nhà trước không gấp. Đến lúc đó, người bạn thợ Kim Hoàng đến, có thể cùng Tiểu Ngũ đi hỏi gạch cho tiện đường. Lời Tào lão nghe như tùy ý, nhưng giấu một ý đồ sâu sắc, hắn muốn nhân cơ hội này giúp Triệu Tiểu Ngũ giải quyết khó khăn, sắp xếp kế hoạch của mình. Lý Hải tuy không hiểu ánh mắt Tào lão, nhưng lời nói thì nghe rất rõ ý. Vừa nghe Tào lão nói, trong đầu Lý Hải lóe lên ý tưởng, liền biết Tào lão muốn gì. Tào lão định âm thầm giúp Triệu Tiểu Ngũ giải quyết chuyện mua gạch. Lý Hải thầm cảm thán tấm lòng tận tụy của ông. Triệu Tiểu Ngũ cũng không phải ngốc, có trực giác nhanh nhạy, vừa nghe Tào lão nói liền đoán ra ý ông muốn đưa mình về nhà trước. Hắn suy nghĩ, kế tiếp Tào lão chắc sẽ mua gạch đưa cho mình, cách này trực tiếp giúp mình xây nhà. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ đoán sai rồi, ý nghĩ của Tào lão còn chu toàn và rõ ràng hơn. Tào lão không phải muốn mua gạch đưa cho hắn, mà là định sắp xếp người, tài liệu và nhân công để giúp Triệu Tiểu Ngũ xây nhà. Hắn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Năng lực của Tào lão có hay không? Điều này không cần nghi ngờ. Xem Lý Hải hoa vài vạn đồng mua gấu nâu và lão hổ cho ông, đủ để thấy ảnh hưởng và thực lực của Tào lão. Nếu muốn cho Triệu Tiểu Ngũ một căn nhà, đó chỉ là chuyện nhỏ không mất sức. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không muốn vô cớ nhận ân huệ của Tào lão, hắn muốn từ chối thiện ý đó. Chưa kịp mở lời, đã bị Lý Hải ngăn lại. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ có ý nói gì, Lý Hải liền biết hắn muốn từ chối, lập tức ôm lấy cổ hắn, động tác thân mật mà dứt khoát. Một bên ôm Triệu Tiểu Ngũ đi xuống dưới lầu, một bên quay đầu ra hiệu cho Tào lão, ánh mắt đầy tự tin và ăn ý, như muốn nói. Ông yên tâm, việc này giao cho tôi. Tôi sẽ làm cho Tiểu Ngũ ngoan ngoãn tiếp nhận thiện ý của ông. Tào lão nhìn hai người cùng đi, lòng trào lên dòng cảm xúc ấm áp, không nhịn được cười. Hắn nhìn bóng dáng hai người ngày càng xa, trong miệng lẩm bẩm. Cho ngươi xây nhà, lại xứng với ngươi nói Ngũ Kim, tiểu tử, ngươi đừng chê ít. Tào lão biết rõ, những thứ này không thể hoàn toàn báo đáp ân cứu mạng của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng hắn chỉ có thể dùng khả năng của mình, để cho người trẻ có điều kiện sống tốt hơn. Triệu Tiểu Ngũ bị Lý Hải ôm cổ, bước chân hơi lảo đảo, nhưng không tránh được, chỉ đành theo Lý Hải đi vào tòa nhà quốc doanh xưởng rượu. Hắn vừa đi vừa nghĩ cách từ chối thiện ý của Tào lão, không để ý rằng Lý Hải đang tính kế thuyết phục hắn. Mới vừa đi ra office building, Lý Hải liền hướng về phía đó không xa vẫy tay, động tác thành thạo, thả lỏng tự nhiên. Chỉ thấy một chiếc xe Jeep màu lục đậm như nhận lệnh từ vệ sĩ trung thành, nhanh chóng khởi động, vững vàng mà nhanh chóng lái tới. Tiếng động cơ gầm rú vang lên trong khu xưởng yên tĩnh, bụi đất ở xe sau cuốn lên tạo thành một màn bụi mờ nhàn nhạt phía đuôi xe. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chiếc xe Jeep kia, trong lòng kinh ngạc, thoáng chốc muốn cự tuyệt ý niệm ban đầu, nhưng hắn không phản kháng. Lý Hải ôm cổ, ngược lại tò mò hỏi. Hải ca, các ngươi xưởng rượu rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe vậy? Quan ta biết, ngoài mấy chiếc xe tải và xe con giải phóng, các ngươi liền có 2 chiếc. Hắn trong ánh mắt lóe lên sự tò mò rạng rỡ. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Đúng rồi Hải ca, Dương Ba Tử kia chiếc vượt tử xe máy cũng là của ngươi đi. Lý Hải ha ha cười, tiếng cười vang lớn, vang vọng lâu trong khu xưởng. Hắn vỗ bả vai Triệu Tiểu Ngũ, nói. Chính là 2 chiếc, đều là xe trong xưởng, còn chiếc xe máy kia thật sự là của ta, chỉ là ta mua lại second hand, nếu ngươi thích, về sau ta cho ngươi tìm 1 chiếc. Giọng nói của hắn tràn đầy hào sảng và nhiệt tình, phản phất Triệu Tiểu Ngũ muốn tìm 1 chiếc xe máy là việc dễ như trở bàn tay. Nói xong, Lý Hải lưu loát mở cửa xe, tay nhẹ nhàng đẩy, đón Triệu Tiểu Ngũ lên xe. Hắn thò người vào trong xe, nghiêm túc nói với tài xế. Đây là bạn ta, đưa hắn đến Văn Gia Đài Hương Lan Hoa Câu trong thôn, lúc nào cũng không được đi nơi khác, rõ chưa? Trong mắt Lý Hải thể hiện sự chân thành, đáng tin cậy và kiên định, trên trán mày hơi nhăn lại, thể hiện hắn rất coi trọng chuyện này. Lý Hải dặn tài xế không được cho đi nơi khác vì sợ Triệu Tiểu Ngũ chỉ đạo tài xế dẫn đi lò gạch mua gạch. Hắn biết rõ Tào Lão rất tận tâm, nếu Triệu Tiểu Ngũ đi mua gạch, có thể quấy rầy kế hoạch của Tào Lão, khiến chính mình cũng không thể giúp ông ta công đạo. Tài xế nghiêm túc nghe theo, gật đầu chăm chú, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó, tài xế vững vàng nắm lấy tay lái, nhẹ nhấn ga, xe Jeep chậm rãi đánh lái, thân xe uyển chuyển xoay cong, vững vàng rời khỏi cổng xưởng rượu Quốc Doanh. Tiếng bánh xe cọ mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ, dần biến mất khỏi tầm mắt Lý Hải. Khi Lý Hải trở về văn phòng, chỉ thấy không gian yên tĩnh, tường hòa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền nhà, tạo thành từng mảng ánh kim sáng rực. Tào Lão đang ngồi ở vị trí cao nhất, người hơi khom, chăm chú dùng bút viết gì đó. Hắn nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc và tập trung, nét bút trên giấy sàn sạc rung động. Lý Hải không khỏi tò mò, nhẹ nhàng thò tay lại gần nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy, trên mặt hắn lập tức hiện ra sắc mặt kích động. Đôi mắt mở to, miệng hơi hé, lộ vẻ không thể tin nổi. Ngay lập tức, Tào Lão buông bút, động tác nhẹ nhàng thong thả. Hắn cầm 2 tờ giấy trên bàn, tay hơi run rẩy, cũng là thói quen của Tào Lão. Dùng bút lông viết chữ thành thói quen, viết xong thường cầm lên run run, làm nét mực lan nhanh. Chỉ có lần này lão dùng bút máy, viết xong chữ cuối cùng, nét chữ không khác mấy. Tào Lão nhìn Lý Hải, ánh mắt đầy mong đợi và tin tưởng, nói. Tiểu Hải à, ta lại cho ngươi viết 2 phương thuốc, 2 phương thuốc này không cần nguyên liệu quý hiếm, nhưng dược hiệu rất tốt. Một là rượu thuốc có công dụng cường thân kiện thể, một là rượu thuốc có công hiệu tư âm bổ thận. Nghe đến đây, Lý Hải mắt sáng lên. Trong ánh mắt hắn, hiện rõ khao khát đối với 2 phương thuốc này, phản phất như đây không phải 2 tờ giấy bình thường, mà là chìa khóa dẫn tới tài phú và thành công. Đôi tay hắn run nhẹ, muốn với lấy phương thuốc, rồi lại có chút khó tin đây là sự thật. Trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng sau khi 2 loại rượu thuốc này được đẩy ra thị trường. Xưởng rượu sẽ đón nhận một thời kỳ huy hoàng mới. Tào Lão đứng vững tại chỗ, 2 tờ phương thuốc rượu thuốc trong tay rung nhẹ phát ra tiếng vang nhỏ. Hắn hơi nheo mắt, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng, như đang kiểm tra thành quả nghiên cứu nhiều năm. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra 1 tờ, đưa cho Lý Hải, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nói. Lão hổ này ta rất ưng ý, ta hiểu tâm ý ngươi, tờ rượu thuốc cường thân kiện thể này xem như ta cảm ơn ngươi. Giọng Tào Lão bình thản nhưng có lực, mỗi chữ đều chứa đựng trí tuệ động lại qua 5 tháng. Lý Hải nghe vậy, vội tiếp nhận, mặt tràn đầy khiêm tốn và kính trọng, nhanh nói. Tào Lão, lời ngài thật nghiêm trọng, ngài đối với ta còn hơn cả ba, là ông nội của ta, bây giờ ta làm chút vật này kính ngài, như thế có được không? Ánh mắt Lý Hải toát ra sự chân thành, hơi cung kính, dáng vẻ thật thà, thể hiện sự tôn sùng Tào Lão. Hắn hiểu Tào Lão là nhân vật quan trọng thế nào trong sự nghiệp của mình, không chỉ vì xưởng rượu có nguồn rượu thuốc chân chính, mà còn vì sau này là tài phú quý giá. Câu nói di gia có một lão, như có một bảo, ệ rất đúng. Lý Hải lời nói rất khéo léo, vừa thể hiện sự kính trọng sâu sắc với Tào Lão, vừa làm rõ hành động của mình là hiếu kính. Tào lão nghe xong, không nhịn được cười ha ha, tiếng cười vang vang vui sướng, quanh quẩn trong toàn bộ văn phòng. Đôi mắt hắn như mị thành một hình thùng, trên mặt nếp nhăn càng thêm rõ nét do cười, đó là nụ cười phát ra từ nội tâm sung sướng. Khi cười xong, tâm trạng càng thoải mái. Lão nhân gia phục hồi phần nào cảm xúc, rồi lấy ra một tờ khác, phương thuốc tư âm bổ thận rượu thuốc, đặt nhẹ nhàng trước mặt Lý Hải, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói. Tờ rượu thuốc này, ta muốn ngươi làm hai việc. Trong mắt Tào lão lóe lên sự chân thành và kiên định, biết rõ hai việc này rất quan trọng, cũng tin Lý Hải có thể hoàn thành. Lý Hải đoán được Tào lão định giao việc gì. Bởi vì gắn bó lâu ngày với Tào lão, hắn đã hiểu rõ tâm tư và cách làm việc của ông. Vì thế, hắn không do dự, vững vàng đón nhận tờ phương thuốc, ánh mắt tràn đầy tự tin nói. Tào lão, ngài cứ nói, ta chắc chắn làm được. Giọng Lý Hải vang to, kiên định, như phát đi một mệnh lệnh quân sự tới Tào lão. Tào lão rất hài lòng với thái độ của Lý Hải. Hắn gật đầu nhẹ, mặt hiện vẻ vui mừng, nói. Vừa rồi chúng ta nói chuyện ở văn phòng, ngươi cũng nghe rồi. Tiểu ngũ kia là ân nhân cứu mạng ta. Ta định báo đáp hắn, nhưng cậu ta rất thiện tâm, không nhận báo đáp, nên ta quyết định sẽ làm chút gì đó cho cậu ta, bằng không ta trong lòng vẫn luôn nhớ mãi chuyện này. Tào lão trong ánh mắt lộ ra một tia chấp nhất, hắn trước sau không thể quên Triệu Tiểu Ngũ đã cứu mạng chính mình. Nếu vậy, hắn chẳng phải nói muốn xây nhà cưới vợ, muốn mua gạch sao? Tào lão tiếp tục nói, trong ánh mắt lộ rõ ý nghĩ đó. Buổi chiều ngươi liền đi lò gạch mua gạch, tiện thể chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để xây nhà, rồi tìm đội thi công, trực tiếp giúp hắn dựng phòng ở lên. Giọng nói của Tào lão đầy quan tâm, hắn cẩn thận và tỉ mỉ hoạch định từng bước đi, hy vọng có thể giúp Triệu Tiểu Ngũ giải quyết một việc lớn. Chuyện thứ hai là ngươi cái kia làm bạn vàng đến sau, Ngũ Kim ngươi giúp ta đưa cho hắn. Tào lão bổ sung, trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi. Hắn hy vọng thông qua lễ vật đó, có thể biểu đạt tấm lòng cảm kích sâu sắc đối với Triệu Tiểu Ngũ. Lý Hải vừa nghe lời của Tào lão, nguyên bản tự tin tràn đầy trên mặt liền lộ vẻ rầu rĩ không vui. Hắn hơi cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch xuống, ánh mắt hiện ra chút bất đắc dĩ. Hắn không phải không muốn làm việc này, mà vì Tào lão đoạt mất lễ vật của hắn. Trước đó hắn còn nghĩ mình đã đưa 5 kiện trang sức vàng làm lễ vật cưới cho Triệu Tiểu Ngũ, nếu không cũng không phải vất vả mời thầy sư vàng đi theo giúp đỡ. Việc này rõ ràng là quốc gia cấm, hắn cũng đang mạo hiểm làm. Lý Hải chua xót cười với Tào lão. Tào lão, vốn ta còn định đưa 5 kiện trang sức vàng kia, coi như lễ cưới cho Tiểu Ngũ huynh đệ mà. Thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ. Nếu ngài muốn tặng cho Tiểu Ngũ làm lễ vật, vậy ta sẽ lại tìm lễ vật khác thay thế. Tuy có chút tiếc nuối, Lý Hải vẫn tôn trọng và phục tùng Tào lão, quyết định tự mình tìm một phần lễ vật phù hợp hơn, để biểu đạt lời chúc phúc đến Triệu Tiểu Ngũ. Tào lão ha ha cười, trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc. Khi ai bảo tiểu tử ngươi không nói sớm, hai kiện lễ vật kia, ngươi nhớ giữ thời gian làm cho ta nhé. Trong ánh mắt Tào lão hiện rõ sự mong đợi, hy vọng Lý Hải có thể hoàn thành nhanh nhiệm vụ. Lý Hải ngay lập tức phấn chấn, sống thẳng lưng, bảo đảm với Tào lão. Tào lão, ngài cứ yên tâm, hai việc này ta nhất định sẽ làm nhanh gọn. Thanh âm vang to và kiên định, đầy tin tưởng. Nghe lời cam đoan của Lý Hải, Tào lão mới chắp tay sau lưng, trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hơi gật đầu rồi quay người ra cửa đi. Triệu Tiểu Ngũ yên tĩnh ngồi trên xe Jeep, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ra ngoài, xe chạy theo con đường uốn lượn hướng về Lan Hoa Câu. Bên ngoài như một bức tranh sống động cuộn tròn, cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau. Triệu Tiểu Ngũ không mấy để ý cảnh bên ngoài, tài xế là một khuôn mặt xa lạ, hắn chưa từng gặp, cũng không quen biết. Hai người ngồi trong thùng xe nhỏ hẹp, không khí hơi ngượng ngùng, chỉ có tiếng máy xe gầm rú và âm thanh đá lề đường xóc nảy vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Tài xế lái tập trung, thi thoảng qua gương chiếu hậu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, dường như muốn tìm chủ đề để phá vỡ không khí nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý bầu không khí ngượng ngùng đó, từ khi lên xe đã chăm chú tính toán trong đầu số tiền hiện có. Hắn hơi cau mày, nhanh chóng hồi tưởng lại các giao dịch trước đó. Lần trước bán hai đầu gấu, được 23.000 đồng, tiền trong kho bạc nhỏ của mình ngay lập tức tăng lên khoảng 30.400 đồng. Lần này bán lão hổ được 15.000 đồng, thêm vào đó, hiện giờ đã có khoảng 50.400 đồng tiền. 5 vạn thật rồi. Triệu Tiểu Ngũ không kìm được cảm xúc vui mừng. Từ khi nào, số tiền tích góp đủ 1 vạn lại trở thành lớn đến vậy, đó là cả một quá trình gian khó, nỗ lực và tiêu tốn nhiều thời gian mới có được. Giờ đây, hắn cảm thấy rất phấn khởi, đồng thời có chút tỉnh mộng. Hắn hiểu rằng gấu nâu và lão hổ đều là những sinh vật quý hiếm, không phải dễ dàng gặp được, nhờ săn bắn chúng mà kiếm tiền là cơ hội lớn rất ít. Từ giờ trở đi, vẫn phải chăm chỉ săn bắt con mồi thông thường hoặc tự nuôi đặc chủng. Thực ra Triệu Tiểu Ngũ cũng không thiếu tiền, lần trước mang theo Phùng lão nhị lên núi đi săn cũng khá may mắn, dùng chó săn thuần thục hạ được một con độc công đại pháo trứng. Bán được trừ lại cho Phùng lão nhị 120 đồng, còn dư hơn 230 đồng vẫn chắc chắn nằm trong người. Hắn nhớ ra hiện nhà có ít đạn, đi săn không có đạn không được, định lên thành phố mua ít đạn về, lần sau đi săn sẽ không bị lúng túng. Bây giờ trong bao trang có khoảng 15.000 đồng, Triệu Tiểu Ngũ đã có kế hoạch trong lòng. Khi xe jeep đến Lan Hoa Câu, chậm rãi dừng lại, hắn xuống xe, tranh thủ lúc xung quanh không ai chú ý, lặng lẽ thi triển năng lực, thu gọn bao tiền vào không gian riêng của mình. Khi trở về nhà đã là buổi chiều. Hắn không nghỉ ngơi, ngay lập tức lên phía sau núi, trong lòng nhớ nhung mấy con chó nhỏ và tiểu hồ ly, không biết tối qua chúng ra sao lần đầu ở trên núi. Vừa tới sau núi, đã nghe tiếng chó nhỏ kêu vang, tiếng kêu liên tục, tràn đầy sức sống. Mấy con chó nhỏ không giống chó lớn, rất nghịch ngợm, như có vô tận tinh lực, chỉ cần có chút động tĩnh liền hưng phấn kêu không ngừng. Chúng vui đùa náo nhiệt trong rừng, làm không khí sau núi thêm phần sống động. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng hoạt bát của chúng, mặt hiện nụ cười yêu thương, đi tới đùa nghịch một chút với mấy con chó nhỏ và tiểu hồ ly. Hắn thoáng chạm vào đầu lông xù của chó nhỏ, rồi nhẹ nhàng cào cằm tiểu hồ ly, khiến chúng vây quanh quấn quýt, thân mật cọ sát chân hắn, còn phát ra tiếng ô ít ít như thể nhớ thương một ngày không gặp. Chơi đùa với bọn tiểu cẩu, tiểu hồ ly một lúc, Triệu Tiểu Ngũ lại lên đường đi đến hang hổ đầu ong, muốn kiểm tra tình hình đàn ong hổ. Vừa đến gần cửa hang hổ đầu ong, khế ước hổ ong như cảm nhận được hơi thở chủ nhân, phấn khởi bay ra, lượn vài vòng rồi hướng Triệu Tiểu Ngũ bay tới. Nó hiện thân hình không còn to lớn, giữ ổn định trong khoảng 10 cm, toàn thân toát ra phong thái oai nghiêm, cánh rung phát ra tiếng ong ong vang, bay vòng quanh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay lên, lòng bàn tay hướng lên, mặt mang nụ cười ôn hòa, lặng lẽ chờ đợi. Khế ước hổ ong như hiểu ý chủ nhân, chậm rãi đậu lên bàn tay hắn, chân dài nhẹ nhàng bắt lấy da hắn, truyền đến cảm xúc kích động, như báo cáo cho chủ nhân trong khoảng thời gian qua tình hình của đàn ong. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được khế ước với hổ đầu ong rất thân mật, trong lòng tràn đầy ấm áp, đứng bên trong sơn động hổ đầu ong, ánh sáng xuyên qua cửa động chiếu thẳng vào tổ ong phía trên. Hắn nheo mắt, cẩn thận quan sát bên trong sơn động. Tổ ong rậm rạp, ong quần giống như một xoáy nước màu đen, xung quanh tổ ong kích động phát ra tiếng vo ve không ngừng. Này, số lượng hổ đầu ong sao lại nhiều như vậy? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Đại khái nhìn số lượng hổ đầu ong trong sơn động, hắn thật sự rất ngạc nhiên. Chúng sinh sôi nảy nở với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng, giờ đây đã vượt xa thời kỳ sinh sản chậm rãi lúc ban đầu. Trước kia phải mất khá lâu mới thấy chút tăng trưởng của ong quần, giờ tốc độ tăng trưởng kinh khủng đến mức mở rộng lãnh thổ gây bản đồ ị nhanh chóng. Hiện tại, một con hổ đầu ong ong hậu có thể đẻ đến 2.000 quả trứng chỉ trong một ngày đêm, sức sinh sản này thật khiến người ta phải kinh ngạc. Toàn bộ hổ đầu ong trong sơn động đông đúc đến mức Triệu Tiểu Ngũ không thể đếm xuể, nhìn bằng mắt thường thì tổ ong trong ngoài đều rậm rạp thân hình ong, số lượng thật đáng kinh ngạc. Chỉ riêng 6, 7 con ong hậu mỗi ngày đêm đã có thể đẻ hơn 10.000 quả trứng, con số khổng lồ ấy, sau khi trải qua nhiều đợt ấp nở và trưởng thành, trong sơn động hổ đầu ong chắc chắn có vài chục vạn con ong. Lúc này, thời gian đã lặng lẽ tiến vào cuối tháng 7, cũng chính là giai đoạn hổ đầu ong đẻ trứng cao điểm. Ánh nắng mặt trời dường như cũng trợ lực cho việc sinh sản của chúng, mỗi con ong hậu đều bận rộn không biết mệt mỏi, gieo rắc hạt giống sự sống mới trong tổ ong. Triệu Tiểu Ngũ biết, khi đến khoảng tháng 9, theo nhiệt độ không khí giảm dần, hổ đầu ong sẽ bắt đầu ngừng đẻ trứng. Đến tháng 10, chúng sẽ toàn tâm toàn ý chuẩn bị dự trữ năng lượng, tích trữ đủ thức ăn để chuẩn bị qua mùa đông. Có Triệu Tiểu Ngũ ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bầy hổ đầu ong bị đông lạnh. Hắn hiểu rõ, nếu không có bảo hộ đầy đủ, khi dòng nước lạnh tràn qua, trừ một số ít ong khỏe mạnh dựa vào sức sống bền bỉ tồn tại được, phần lớn sẽ bị đông chết vô tình. Nếu để xảy ra như vậy, tổn thất sẽ rất lớn. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt dõi theo khế ước với hổ đầu ong trên người. Giờ đây, nó đang chấn cánh xung quanh tổ ong, chịu trách nhiệm bảo vệ bầy ong an toàn và cung cấp thức ăn cho đàn. Dáng người nó mạnh mẽ, mỗi lần chấn cánh đều mang theo một khí thế không thể xâm phạm. Triệu Tiểu Ngũ lần này đến thăm ông Quần mới kinh ngạc phát hiện khế ước hổ đầu ông không còn khả năng đẻ trứng nữa, nó giờ chỉ đơn thuần đảm nhiệm vai trò bảo vệ bầy ông an toàn và đi săn thú. Chẳng lẽ không có ông được thích hợp để nó giao phối sao? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ, nghi vấn này luôn xoay quanh trong đầu hắn. Hắn nhớ lại kiến thức về hổ đầu ông, dù không có ông được giao phối với ông hậu vẫn có thể sản xuất trứng không thụ tinh, và những trứng đó sẽ phát triển thành ông đực. Biết được chân tướng, Triệu Tiểu Ngũ liền cẩn thận quan sát cổ ông, bên trong có ấu trùng ngọ ngoại hoặc trứng ông yên lặng nằm đó. Sau đó, thông qua giao tiếp tâm linh với khế ước hổ đầu ông, hắn nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình. Sau một lúc, hắn nhận được câu trả lời, đúng như hắn suy đoán, hiện tại trong cổ ông không có ông được phù hợp để giao phối với khế ước hổ đầu ông. Nó chỉ sản xuất một lượng trứng nhỏ để phát triển thành ông đực, nhằm duy trì số lượng ông đực cân bằng trong đàn. Điều đặc biệt là, ông đực sinh ra có lẽ thừa hưởng gen mạnh mẽ của nó. Mỗi con ông đực trưởng thành đều có ngón chân khỏe mạnh, kích thước lớn hơn ông đực bình thường rất nhiều. Những con ông đực này thân thể cường tráng, tốc độ bay nhanh, sức mạnh kinh người. Khoảng hơn 100 con ông đực như vậy tạo thành một đội tinh nhuệ, làm nhiệm vụ bảo vệ và đi săn cho toàn đàn hổ đầu ông. Chúng xuyên qua núi rừng, góp phần quan trọng cho sự sinh tồn và phát triển của đàn ông. Triệu Tiểu Ngũ tạm biệt khế ước hổ đầu ông, mang theo niềm hy vọng với tương lai của ông Quần, chậm rãi xuống núi, trở về nhà. Về đến nhà, tâm trạng hắn bất ngờ thoải mái, bởi hôm nay chính hắn sẽ tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm. Đời trước, nấu ăn vốn là một sở thích lớn của hắn, thường ngày cũng tập luyện tay nghề không tồi. Trong phòng bếp, Triệu Tiểu Ngũ đeo tạp dề, động tác thành thạo bận rộn bên bếp nấu. Ánh mắt hắn chuyên chú, tay lia chảo qua lại, lúc xào, lúc thêm gia vị, mỗi động tác đều tự nhiên và thoải mái. Vào lúc 5 giờ chiều, Triệu Đào và Triệu Cải cùng nhau trở về nhà, bóng dáng các nàng bị ánh nắng chiều kéo dài ra thật dài. Trên đường, hai người vừa đi vừa nhiệt tình trao đổi về việc thu thập dược liệu. Triệu Đào vì là lần đầu thu thập, được vài chị gái cùng Văn Tú tận tâm chỉ dạy, nhưng đối mặt với đa dạng chủng loại, hình thái dược liệu khác nhau, nàng vẫn thường xuyên thu nhầm. Hôm nay nàng lại bị kẻ gian lừa, thu nhầm dược liệu. Trên đường trở về cùng đại tỷ Triệu Cải luôn kiên nhẫn dạy nàng cách phân biệt hai loại dược liệu rất giống nhau. Giọng Triệu Cải nhẹ nhàng ôn hòa, miêu tả tỉ mỉ từng điểm khác biệt nhỏ, từ màu sắc, hình dạng đến mùi vị, không bỏ sót một chi tiết nào. Triệu Đào vừa nghe đại tỷ dạy, vừa chu miệng không mấy vui vẻ. Hừ! Cái tên Vương Bát Đảng, ta nhớ kỹ hắn rồi, lần sau không thu của hắn nữa. Nàng giận đỏ mặt, tức giận nói. Trong ánh mắt lập lòe lửa giận, lòng nàng tràn ngập oán hận với kẻ lừa gạt mình. Sự việc hôm nay khiến nàng cảm thấy rất ủy khuất và tự trách, nghĩ rằng đã phụ lòng đại gia dạy dỗ. Triệu Cải bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Đào Nhi, đừng tức giận quá hại thân, lần sau chú ý là được. Thu dược liệu khó tránh gặp người như vậy. Ta không muốn em vì chuyện nhỏ mà rối loạn, cẩn thận học hỏi nhiều hơn sẽ không bị mắc mưu nữa. Ánh mắt Triệu Cải đầy quan tâm và bao dung, nàng hiểu được ủy khuất và phẫn nộ của Triệu Đào, đồng thời hy vọng nàng có thể rút ra bài học để ngày càng trưởng thành, chín chắn hơn. Hai người bước vào cổng nhà, một mùi thức ăn nồng nàn bay vào mũi. Triệu Đào đang giận, ngửi thấy mùi hương đó liền ngây người, không nhịn được hỏi. Đây là mẹ bọn họ về sớm hôm nay sao? Nàng vừa nói, vừa hít mùi thơm trong không khí, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Trước đây mẹ về không sớm thế, lại nấu đồ ăn không thơm như vậy. Mùi hương kích thích sự tò mò trong lòng nàng, nàng háo hức muốn biết ai đã nấu món ăn hấp dẫn này. Nàng như con thú bị mỹ vị thu hút, theo mùi hương đi thẳng vào phòng bếp. Vào bếp, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đang đứng trước bếp, chuyên chú xào nấu, nàng há hốc mắt, mặt hiện vẻ kinh ngạc, miệng há to nói. Tiểu Ngũ, ngươi thế mà biết nấu ăn. Nàng thật không thể tin vào mắt mình, trong ấn tượng của nàng, đệ đệ Triệu Tiểu Ngũ luôn lười biếng, trừ việc đi săn ra chẳng làm việc gì khác. Thật không thể tưởng tượng được hắn lại biết xuống bếp, lại nấu ra món ăn nghe rất ngon như vậy. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn tứ tỷ, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ, không nhịn được hắc hắc cười nói. Này, nấu cơm còn không đơn giản sao? Giọng nói của hắn mang theo một tia đắc ý, phảng phất như đang khoe tài nấu ăn của mình với tỷ tỷ. Vừa dứt lời, hắn liền mạnh mẽ tát vào mặt tứ tỷ Triệu Đào một cái. Triệu Đào nhìn trong nồi có một tầng dày dầu mỡ đồ ăn, trong lòng vừa đau vừa giận, không suy nghĩ liền giơ tay tát lại Triệu Tiểu Ngũ. Nàng thu hồi tay, đánh lên đầu hắn, đôi mắt mở to trừng giận. Tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Xào đồ ăn mà phóng nhiều dầu thế, để mẹ về thấy thế sẽ thu thập ngươi cho xem. Trong quan niệm của nàng, dầu ăn là vật rất quý trọng, ngày thường trong nhà xào rau đều rất cẩn thận chỉ dùng một chút, vậy mà lần này Triệu Tiểu Ngũ lại phung phí như thế, khiến nàng thực sự khó chấp nhận. Nàng phảng phất đã thấy mụ mụ, bà cụ, sau khi trở về, thấy cảnh này sẽ khiếp sợ và nổi giận như thế nào. Vừa lúc ấy, giọng nói của Triệu Đào vang lên thì trong sân đã rõ ràng truyền đến tiếng tang ca của Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ, hai người vừa kết thúc một ngày lao động trở về. Âm thanh va chạm của công cụ nông cụ vào mặt đất vang lên rõ ràng, bất ngờ làm không khí trở nên sinh động hơn. Chưa kịp để Triệu Tiểu Ngũ từ sự kinh ngạc dừng lại suy nghĩ xem nên đáp lại lời chỉ trích của tứ tỷ thế nào, thì Triệu Đào đã như cơn gió chạy vội ra ngoài báo cáo. Chỉ thấy nàng hấp tấp lao tới trong sân, bước chân dồn dập mang theo một mảnh bụi đất nhỏ. Nàng chạy về phía Tô Nguyệt Cầm, ôm chặt lấy cánh tay mẫu thân, trong miệng hét lên. Mẹ, Tiểu Ngũ điên rồi, hắn nấu cơm mà lại cho rất nhiều dầu mỡ. Giọng nói của Triệu Đào rất vội vàng, trên mặt biểu hiện cũng tràn đầy tức giận và không thể tưởng tượng nổi. Tô Nguyệt Cầm nghe vậy, nguyên bản đã mỏi mệt, sắc mặt lập tức biến đổi thành sợ hãi. Nàng vừa lao động thượng nhân còn dính đầy bùn đất chưa kịp tẩy rửa, tay thô ráp vẫn còn dấu vết bùn đất, trong lòng nóng như lửa đốt liền vội vàng tiến vào phòng bếp. Bước chân vội vã, suýt chút nữa bị ngạch cửa vướng chân. Vào phòng bếp, nhìn thấy trong nồi có một lớp dầu mỡ rất dày, ánh mắt Tô Nguyệt Cầm thoáng biến phức tạp, vừa đau lòng vừa vui mừng vì hiểu chuyện con trai. Triệu Tiểu Ngũ tắt vẻ mặt vô tội nhìn biểu cảm kích động của mẫu thân, hắn biết lần này mình quả thật dùng dầu mỡ nhiều hơn bình thường. Nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là làm cho người nhà ăn ngon hơn một chút, hiện tại trong nhà không thiếu thứ đó. Cuối cùng, Tô Nguyệt Cầm cố gắng kìm nén biểu cảm đau lòng đầy mặt, gắng gượng nở một nụ cười giả tạo, nói. Nhi tử, thật không sai, nhưng nấu cơm như thế. Về sau việc này giao cho hai cái tỷ tỷ là được, ngươi cũng đừng xuống tay. Giọng nói của Tô Nguyệt Cầm run nhẹ, từng chữ như kìm nén từ trong lòng. Nàng rõ ràng biết, dù con trai có tấm lòng tốt, nhưng với sự tiết kiệm của bà, vẫn cảm thấy đau lòng. Lời nói của nàng nghe có vẻ bất công với Triệu Tiểu Ngũ, không cho hắn nấu cơm, kỳ thực là nàng đau lòng vì gia vị trong nhà. Thời buổi này, vật tư cực kỳ thiếu thốn, không chỉ lương thực phải mua bằng phiếu gạo, ngay cả dầu mỡ cũng cần phiếu mới được mua ở công xã. Ở Lan Hoa Câu, một vùng sơn thôn xa xôi, phiếu định mức quả thật là vật quý hiếm. Hơn nữa, bọn họ đi đến công xã Tranh Văn Gia Đài, đường xa mất hơn một giờ đi một chiều, qua lại mất cả 2-3 tiếng. Bữa cơm tối này dù có chút khúc mắc trong quá trình nấu, nhưng cả gia đình ngồi quay quần bên bàn ăn, ăn đến rất ngon miệng. Dù Triệu Tiểu Ngũ xào rau dùng nhiều dầu mỡ, không thể phủ nhận món ăn này rất ngon. Mùi hương đậm đà tỏa ra đầu lưỡi kích thích vị giác mọi người, khiến cả gia đình tạm thời quên đi một ngày mệt mỏi và phiền muộn. Trong lúc ăn, Triệu Tiểu Ngũ nhìn cha mẹ nói. Mẹ, con cũng muốn xây nhà, mọi người xem con và Văn Tú hôn sự, có nên đi tìm bà mối trước để hỏi chuyện không? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng trong không khí yên tĩnh của bàn ăn lại rất rõ ràng. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ nghe Triệu Tiểu Ngũ đề cập chuyện hôn sự, ánh mắt họ vui sướng như vỡ đê, cảm xúc tràn đầy không thể che giấu. Tô Nguyệt Cầm càng kích động đến mức bỏ ăn cơm, thả chén đũa xuống, dùng cặp tay cho sần che giấu vết vết chai, đếm ngón tay nhanh nói. Ngươi muốn cưới Văn Tú, chuyện đầu tiên là phải đi cầu hôn, tìm bà mối biết cách ăn nói rõ thành ý của nhà mình đến lão Trương gia. Sau đó đổi danh thiếp và tương thân. Tô Nguyệt Cầm ánh mắt lấp lánh hứng khởi và mong đợi, như đã thấy được cảnh con trai kết hôn. Đổi danh thiếp là cầm bát tự của ngươi và Văn Tú, tìm người biết xem bát tự để xem hai người có hợp nhau không. Việc này không thể làm qua loa, là truyền thống được tổ tiên chú trọng, nói không chừng có thể dự báo sự thuận lợi của hai người sau này. Còn chuyện tương thân, hai người không cần tướng số, chưa kể có những mặt tài năng khác cần xem xét nữa. Nói đến đây, Tô Nguyệt Cầm không nhịn được cười, trên mặt các nếp nhăn cũng giãn ra. Ngươi hận không thể ngày nào cũng đến nhà lão Trương, cùng Văn Tú đã sớm trưởng thành không thể chờ nữa, còn tương thân gì nữa đâu. Nàng nói xong, không khí bàn ăn lập tức trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, trừ Triệu Tiểu Ngũ ra, mọi người đều nở nụ cười. Triệu Đào cười đến ngã ngửa, suýt nửa phun cơm ra. Triệu Cải lấy tay che miệng, mắt cong lại, tiếng cười nhẹ nhàng mềm mại. Triệu Đức Trụ cũng nhếch môi, lộ hàm răng không quá đều, tiếng cười vang vang. Chỉ có hai tiểu nha đầu không hiểu các bậc trưởng bối đang cười cái gì, nhưng cũng mỉm cười, một bên gắp đồ ăn. Đến lúc đó, nếu bác tự ngươi và Văn Tú hợp nhau, chúng ta sẽ cùng lão Trương gia thương lượng lễ hỏi, rồi cho hai người đính hôn. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Tô Nguyệt Cầm nói, nghiêm túc gật đầu. Vậy mọi người hãy đi tìm bà mối cầu hôn đi. Phòng ở cũng nên bắt đầu che lại, lúc xây nhà sẽ làm xong những việc này. Nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, Tô Nguyệt Cầm không nhịn được liếc mắt trắng một cái, giả vờ trách móc. Xem ngươi kia không có tương lai, cứ tưởng rời nhà sống một mình sao? Kỳ thật, nàng trong lòng biết rõ, con trai trưởng thành, có cuộc sống riêng bên ngoài là điều không tránh khỏi. Nhưng là mẹ, nàng vẫn có chút lưu luyến, sau cùng Triệu Tiểu Ngũ là đứa con trai nàng thương nhất. Triệu Tiểu Ngũ hiểu lòng mẹ, vội vàng an ủi. Mẹ, con không phải vậy, con chỉ muốn sớm đưa Văn Tú về nhà, để nàng cũng có thể cùng con hiếu thuận với mẹ. Sau này con sẽ tính chuyện ra ngoài ở riêng, nhưng vẫn sẽ ngày ngày về thăm mẹ, mẹ đừng lo lắng. Nói xong, hắn còn nghịch ngợm chớp mắt, khiến Tô Nguyệt Cầm không nhịn được cười. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Ngũ về phòng. Trong phòng, hắn tắt đèn nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà, suy nghĩ muôn vàng. Triệu Tiểu Ngũ dự định ngày mai mang theo chó săn cùng Phùng Lão Nhị đi săn trong núi, lần này không chỉ đi săn mà còn muốn tìm một vài con dơi bạch biến dị. Hắn nhớ kiếp trước nghe nói về dơi bạch truyền thuyết, rằng loại dơi này có thể mang lại vận may và tài lộc. Hắn có một dự cảm, loại dơi biến dị bí ẩn này có thể mang đến cho hắn niềm vui không tưởng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ tỉnh dậy từ lúc đang ngủ mơ. Hắn đơn giản rửa mặt xong, liền vội vàng đi đến nhà Phùng Gia tìm Phùng Lão Nhị. Vừa tới cửa Phùng Gia, Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn liền thấy cửa viện Phùng Gia đã rộng mở. Phùng Lão Nhị đang đứng trong sân, chuyên chú thu dọn. Trong tay hắn cầm một cây chổi lớn, từng chút dọn dẹp những tạp vật cùng bụi đất trên mặt sân, thần sắc nghiêm túc và chăm chú. Đột nhiên nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Phùng Lão Nhị ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tới, trên mặt liền hiện ra vẻ kinh hỉ. Hắn vội vàng buông cây chổi đang còn chưa quét xong bụi đất, nhanh tay vẽ lên mặt đất một dấu vết. Phùng Lão Nhị vui mừng hỏi. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Có phải chúng ta lại chuẩn bị lên núi đi săn không? Nhắc đến lên núi đi săn, đôi mắt hắn liền sáng rực, nguyên bản còn mơ hồ trở nên rõ ràng đầy hứng khởi, cả người phấn chấn tràn đầy sức lực. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Phùng Lão Nhị, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu cười nói. Đúng vậy, hôm nay ta định lên núi xem có thể săn được gì không? Còn thím thì sao? Trong ánh mắt hắn lộ rõ sự quan tâm, giọng điệu cũng rất ôn hòa. Vừa nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi về tình hình mẹ mình, Phùng Lão Nhị trên mặt liền dâng trào niềm vui, cười thật tươi nói. Ta mẹ đã khá hơn nhiều rồi, bác sĩ ở huyện bệnh viện nói, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, bệnh này không phải chuyện lớn nữa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy may mắn và biết ơn. Chỉ có thuốc này hơi quý, may mà lần trước ngươi cho ta mượn tiền đủ để mua một đợt. Nghe Phùng Lão Nhị nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ yên tâm gật đầu. Hắn cảm thấy đã tới Phùng Gia mà không vào thăm mẹ Phùng Lão Nhị thì thật không phải phép. Vì thế, hắn định đi vào thăm. Lão Nhị, ta muốn thăm thím, từ khi về từ bệnh viện tới giờ, ta vẫn chưa gặp thím lần nào. Triệu Tiểu Ngũ chân thành nói với Phùng Lão Nhị. Phùng Lão Nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ muốn thăm mẹ mình, liền dẫn hắn vào trong. Hai người đi xuyên qua sân, hướng vào buồng trong. Mới vừa bước vào phòng, một mùi thuốc bắc nồng nặc liền xông vào mũi, vị chua xót pha lẫn mùi dược liệu tràn ngập trong xoang mũi Triệu Tiểu Ngũ. Hắn thầm nghĩ. Có vẻ Phùng Lão Nhị không chỉ cho mẹ xem Tây Y, mà còn tìm thầy thuốc Đông Y tới khám, cũng không tệ. Hắn dành sự tán thưởng thật lòng cho lòng hiếu thảo của Phùng Lão Nhị, cảm thấy hắn đã có sự thay đổi lớn. Triệu Tiểu Ngũ còn chưa vào sâu trong phòng thì đã nghe tiếng một người phụ nữ yếu ớt pha chút vui mừng. Là Tiểu Ngũ tới sao? Mau lại đây để thím xem thím. Giọng nói đó mang chút yếu ớt không rõ sức lực, làm Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp. Chắc chắn là chuyện tốt khiến người ta vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh vào phòng, nhìn thấy mẹ Phùng Lão Nhị đang dựa nghiêng trên giường. Nàng có sắc mặt vàng như nến, dấu vết của bệnh đau lâu ngày in rõ trên người, nhìn qua khí sắc yếu ớt, phảng phất như khó thở. Triệu Tiểu Ngũ biết đây là tình trạng bình thường, cuối cùng thì thím Phùng bị giãn phế quản. Trong mắt Phùng thím lóe lên tia sáng, Vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, nàng cố gắng ngồi dậy, mặt hiện ra nụ cười hiền hậu. Nhìn bộ dạng yếu ớt của mẹ Phùng lão nhị, Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy quan tâm, không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Thím, cảm giác thế nào? Sức khỏe khá hơn chút nào không? Hắn hơi cúi xuống, sát gần mép giường, ánh mắt hiện sự chân thành và quan tâm sâu sắc. Mẹ Phùng lão nhị vui mừng gật đầu, dù mặt còn mang bệnh tật, nhưng nụ cười rất chân thành nói. Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn Tiểu Ngũ. Giọng nàng hơi khàn nhưng chứa đầy lòng biết ơn sâu sắc. Lão nhị nói với ta, nói ngươi không chỉ cho tiền mượn, còn mang lão nhị lên núi săn để kiếm tiền, nhờ vậy mà ta mới có thể chữa bệnh. Nói xong, nàng cố gắng vùng dậy, tay gầy yếu chống thân mình, cố ngồi dậy cảm ơn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy vội bước tới, nhẹ nhàng ngăn mẹ Phùng lão nhị, giọng điệu chân thành kiên quyết. Thím, đừng khách sáo quá. Lão nhị và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, như anh em ruột, đó là chuyện nhỏ, không đáng nhắc. Sức khỏe của thím mới là quan trọng nhất. Lời nói của hắn rất ngọt ngào, chứa đựng tấm lòng chân thành. Mẹ Phùng lão nhị nghe xong, mặt cười càng rạng rỡ hơn, như thể bệnh tình cũng bớt đi nhiều. Nàng nhìn người trẻ tuổi có thay đổi lớn này, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trước kia Triệu Tiểu Ngũ cùng nàng từng có biến cố nhỏ tại Lan Hoa Câu, giờ hai người đều khá lên, nàng xem đó là điều an ủi lớn, có thể nhắm mắt yên lòng. Không lâu sau, Phùng lão nhị cùng Triệu Tiểu Ngũ rời đi hướng về Triệu gia. Hai người phải về lấy vũ khí, Phùng lão nhị chuẩn bị trác thương lớn, Triệu Tiểu Ngũ lấy súng máy bán tự động và cung tên. Đây là những vũ khí cần thiết để sống sót và săn bắn trong rừng núi. Về đến nhà Triệu Tiểu Ngũ, hắn thuần thục lấy ra trác thương, cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay trông trầm ổn khác thường. Hắn quay sang đưa cung tên cho Phùng lão nhị, người kia nhận lấy, rồi lấy trác thương cho mình. Chuẩn bị xong, hai người từ sau nhà Triệu Tiểu Ngũ bước vào rừng rậm. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ không biết rằng ngay khi hai người bước vào rừng, tại cửa làng Lan Hoa Câu đã xảy ra chuyện lớn. Chỉ thấy hơn 10 chiếc xe ngựa nối đuôi nhau ầm ầm tiến vào làng, bánh xe để lại vết sâu trên đường núi. Trên xe có gạch đỏ, có vôi trắng, còn có nhiều dụng cụ xây dựng và công cụ khác. Theo sau xe ngựa là hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh, mỗi người đều vác công cụ như xẻng, búa. Tiếng va chạm nhỏ của công cụ vang lên theo từng bước chân. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rừng, tạo thành từng tia sáng vàng rực. Phùng lão nhị đi bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy lo lắng, liên tục hỏi về vấn đề khiến hắn bận tâm. Hắn lại nhảy hỏi. Tiểu Ngũ, mấy chú chó nhỏ với cáo nhỏ ở sườn núi đó thế nào rồi? Có thể bảo vệ bọn chúng khỏi dã thú không? Ánh mắt hắn đầy lo lắng, vì chó nhỏ và cáo nhỏ đều còn non, ở sau núi rất dễ gặp nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong không hề lo lắng, mặt còn hiện nụ cười tự tin nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, lão nhị, không có chuyện gì đâu. Hắn tự tin vì đã chỉ dẫn hổ đầu ông quần và đại cùng coi trọng các chú chó, cáo nhỏ đó. Hắn biết sau núi có hổ đầu ông quần bảo hộ, những chú chó nhỏ trong nhóm chắc chắn sẽ an toàn. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo cùng cậu trong bang là hai chú chó săn, còn có 4 con chó tỉnh táo nhanh nhẹn giúp 4 chú chó săn phía trước tìm kiếm dấu vết con mồi. Bọn chúng đi theo, không xa cũng không gần, chạy nhanh như nghe tiếng gọi trợ giúp của chó săn là lập tức lao tới. Bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị còn có 4 con mông cổ ngao và một con lợn rừng lớn tên Bát Giới đi chậm rãi theo sau. Con đại lợn rừng Bát Giới kia thân hình to lớn, vững chãi, được buộc chắc vào mấy bao tải lớn, đó là do Triệu Tiểu Ngũ cố ý chuẩn bị kỹ càng, chuyên để mang theo đồ đạc lên núi. Hắn trong lòng sớm đã có tính toán, nếu gặp được con mồi lớn, hắn cùng Phùng lão nhị sẽ dùng sức hai người không thể nhấc nổi về làng, thì sẽ trực tiếp chia nhỏ con mồi tại chỗ, cho vào bao tải đầy thịt mang về. May mà có con đại lợn rừng Bát Giới to khỏe, cùng với thân thể cường tráng của Phùng lão nhị, 3 người một con heo, đồng tâm hiệp lực thế nào cũng mang được nhiều thịt, tuyệt không để con mồi bị lãng phí. Lần trước, khi Phùng lão nhị về nhà gọi người đến, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám dùng nhiều sức quá, sợ bị lộ tung tích. Lúc này, Phùng lão nhị như thường lệ lải nhải bên tai Triệu Tiểu Ngũ, chốc chốc hỏi nọ hỏi kia, tất cả về núi rừng đều tràn đầy tò mò. Nhưng khi hắn đang hứng thú trò chuyện thì đột nhiên từ phía trước vang lên tiếng kêu lớn, quen thuộc nhưng vội vàng của con cẩu. Có kinh nghiệm săn bắn, Phùng lão nhị lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chợt ngưng nói, nét mặt từ tươi cười trở nên nghiêm túc. Chỉ thấy hắn cau mày, tay siết chặt trác thương và cung tên, dưới chân tạo thành luồng gió mạnh, như mũi tên rời dây cung lao về phía tiếng kêu vang ấy. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng cũng rất nhanh, vừa nghe tiếng cẩu kêu, ánh mắt liền sắc bén. Động tác còn nhanh hơn Phùng lão nhị, lập tức chạy theo hướng tiếng cẩu kêu. Còn nhanh hơn cả bọn họ là bốn con cẩu ê mau giúp ê theo sát phía sau. Như tên gọi, ê mau giúp ê chính là nhanh chóng chi viện, hỗ trợ cho ê tao cẩu. Qua kinh nghiệm được truyền lại từ đầu cẩu Đại Lăng, phản ứng của chúng nhanh đến kinh ngạc, chạy nhanh trên núi rừng như cơn gió xoáy. Khi Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị cùng bốn con mông cổ ngao tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thấy ê mau giúp ê và ê tao cẩu đã thành công khoanh vùng con mồi. Điều khiến bọn họ vui mừng là con mồi lần này là một nhóm nhỏ giả sơn dương. Giả sơn dương vốn nhanh nhẹn, rất khó bắt giữ, giờ còn nhanh nhẹn hơn, đầu lăng cùng cẩu ê mau giúp ê đã phải tốn nhiều sức mới khoanh được ba con. Ba con giả sơn dương này, một con là được trưởng thành uy phong lẫm liệt, còn hai con là mẫu, dựa vào hình thái sừng trên đầu có thể phân biệt được cái. Con được trưởng thành có sừng dài, thô to, giống hai thanh loan đao, thể hiện sức mạnh và địa vị. Hai con cái có sừng ngắn hơn, nhỏ nhắn, tinh tế. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con được giả sơn dương không khỏi giật mình nói. Đại lăng này chẳng lẽ đã khoanh được dê đầu đàn rồi? Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy không đúng, nếu là bắt được dê đầu đàn dê sẽ không đi quá xa. Dù không giống như gia dưỡng dê, nhưng khi dê đầu đàn bị bắt, đàn dê sẽ chạy theo con đầu đàn. Nếu Đại Lăng thật sự khoanh được dê đàn dê chắc chắn sẽ hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không phải như vậy, ba con giả sơn dương bị vây quanh cùng nhau, mắt tròn xoe cảnh giác, đầu đều hướng về một phía, chuẩn bị phòng thủ. Chúng bỗng phát động tấn công bất ngờ vào đàn cẩu vây quanh. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy giả sơn dương liền nảy ra ý tưởng lớn, hắn muốn bắt sống chúng. Đó cũng là lý do tại sao giao cho mông cổ ngao, chúng không lao lên tấn công ngay lập tức. Giả sơn dương rất hung dữ, khi bị tấn công dữ dội, có thể sẽ liều mạng chống trả, gây thương tích hoặc tử vong. Triệu Tiểu Ngũ hy vọng có thể thuần dưỡng những con giả sơn dương này, đem về làng nuôi, hoặc bắt con được thỏa thuận khế ước, đào tạo thành dê đầu đàn. Như vậy, dù hiện tại hắn không thể nuôi trong nhà, vẫn có thể thả chúng lên núi làm đàn dê để trông nom, sinh sản phát triển. Đại tập thể đó, hình như đã kết thúc khoảng năm 1983, lúc ấy giả sơn dương cũng đang trong giai đoạn sinh sản 7-8 năm thì Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm. Hắn không biết rằng quyết định này sau đó khiến hắn trở thành người nuôi lớn nhất Văn Gia Đài Hương năm 1983. Văn Gia Đài Công Xã lúc đó biến thành Văn Gia Đài Hương. Đây cũng là lần đầu Triệu Tiểu Ngũ tận mắt nhìn thấy giả sơn dương, cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn dâng lên sự phấn khích và tò mò khó tả. Chỉ thấy ba con giả sơn dương, con được phá lệ dẫn đầu, sừng cong dài như hai thanh sắc bén, dưới ánh nắng lấp lánh lạnh lẽo, cong về phía sau vừa uy nghi vừa đe dọa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn theo sừng dê xuống dưới, tinh tế đánh giá thân hình con đực. Vai cao khoảng 100cm, cơ bắp cường tráng, đường cong săn chắc dưới lớp da lông. Chiều dài thân gần 130cm, dưới hàm có một chòm râu dài khoảng 15cm. Dựa vào kinh nghiệm săn bắn và hiểu biết về động vật, hắn âm thầm đánh giá thể trọng con đực khoảng 200 cân. Thể trạng như vậy, trong giả sơn dương được coi là xuất sắc. Chú thích: dê rừng miền Bắc có vai cao và thể trọng đều là số liệu thực tế. Bản địa giả sơn dương chủ yếu có hai loại, dê rừng miền Bắc và dê rừng vùng Ký Bắc, còn gọi là giả sơn dương, thực ra không phải dê rừng chính thống mà là đốm linh. Triệu Tiểu Ngũ không kìm được xúc động, quay sang nói với Phùng lão nhị. Lão nhị, ngươi nhìn ba con dê này, rất khỏe mạnh. Lần này ta sẽ không giết, cố gắng bắt sống, đem về nhà nuôi cũng rất tốt. Ngươi nghĩ xem. Ít nhất thứ này không tốn lương thực, chúng ăn cỏ lá, rất dễ nuôi. Sau này có thể phát triển thành đàn, như vậy ta đã có thể kiếm được nhiều lợi nhuận. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt lóe lên khát vọng tương lai, phảng phất nhìn thấy cảnh đàn giả sơn dương ung dung gặm cỏ ở tiểu sơn cốc phía sau nhà mình. Phùng lão nhị đang cầm trác thương, thấy cẩu quần đã khống chế được ba con giả sơn dương, liền tiến lên, dùng dây như hồ lô lần lượt trói chúng lại. Đi săn thì thu hoạch con mồi vẫn là mục tiêu hàng đầu. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, Phùng lão nhị tuy có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến đây là ý kiến của Tiểu Ngũ, lập tức gật đầu kiên định. Tiểu Ngũ, ta nghe lời ngươi. Ngươi nói sao ta làm vậy? Nói rồi, Phùng lão nhị buông trác thương nặng nề chạm đất phát ra tiếng vang. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vậy, trong lòng như thả một khối đá lớn rơi xuống, nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh thổi một tiếng huýt sáo ngắn, trong trẻo. Nghe tiếng huýt sáo vang lên, bốn con mông cổ ngao được giao phó như những mãnh thú được thả ra khỏi lồng, lập tức lao về phía Giả Sơn Dương. Chúng có thân hình khổng lồ, cơ bắp căng cứng, mỗi bước nhảy đều mang theo sức mạnh phi thường, trong miệng phát ra tiếng hô trầm thấp, phảng phất như dọa nạt con mồi. Nhưng đó chỉ là con đực Giả Sơn Dương, đối diện với những con mông cổ ngao hung mãnh kia, mà không hề tỏ ra chút sợ hãi. Nó trợn tròn hai mắt, ánh mắt hiện lên sức sống quật cường và dũng mãnh, nhưng đối mặt với những con ngao khuyển kia thì chỉ cúi đầu một cách mãnh liệt. Nó chạy với tốc độ cực nhanh, sừng dê lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn tư thế kia, nếu nó đâm thẳng vào một con mông cổ ngao khỏe mạnh với thân hình to lớn như vậy, chắc chắn sẽ đâm chết được con mông cổ ngao đó. Đó là tốt rồi, dù bốn con mông cổ ngao có hành động thô lỗ, nhưng trong quá trình săn thú lâu dài, chúng đã có cảm giác năng lực với những nguy hiểm. Khi Giả Sơn Dương sắp chạm tới, nó lập tức phản ứng nhanh, hơi hốt hoảng rồi nhanh chóng chạy sang bên cạnh tránh né. Động tác nhanh nhẹn như một con báo linh hoạt, thành công tránh được đòn chí mạng của Giả Sơn Dương. Con đực Giả Sơn Dương không đâm thẳng vào mông cổ ngao mà chỉ xoa phần mông của nó. Cú đánh mạnh khiến con mông cổ ngao dựa vào sức lực đột nhiên chạy ra khỏi vòng vây của đàn chó săn. Nhưng hai con mẫu Giả Sơn Dương lại không may như vậy. Khi thấy con đực Giả Sơn Dương chạy thoát, đàn chó săn liền tập trung toàn bộ lực chú ý vào hai con mẫu Giả Sơn Dương. Chúng vây quanh, dùng hàm răng sắc bén cắn vào chân và phần lưng của mẫu Giả Sơn Dương, khiến chúng giãy giụa dữ dội và phát ra từng tiếng rên rỉ, nhưng nhanh chóng bị sức mạnh đàn chó áp chế, không thể cử động. Vì Triệu Tiểu Ngũ trước đó đã lặng lẽ ra lệnh cho đàn chó săn không được hạ chết con mồi, nên trong vòng vây bắt này, không một con chó nào cắn vào cổ Giả Sơn Dương. Cảnh tượng này khiến hai con mẫu Giả Sơn Dương tuy bị chó cắn, nhưng chỉ là trầy xước ngoài da, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng con đực Giả Sơn Dương chạy thoát sẽ tìm cách rời xa nơi nguy hiểm. Không ngờ, con đực này có tính cách cực kỳ cương liệt, nó quay đầu lại lao thẳng về phía đàn chó, dáng vẻ hùng dũng như muốn lấy sức mình cứu hai con mẫu đang bị giữ. Hai mắt nó trợn tròn, ánh mắt rực cháy ngọn lửa phẫn nộ, chân trên mặt đất để lại những dấu vết rõ ràng, mỗi bước đều đầy khí thế kiên quyết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, lập tức chạy về hướng con đực Giả Sơn Dương. Hắn sợ đàn chó sẽ bị tổn thất, dù hiện tại đàn chó đã khống chế hai con mẫu Giả Sơn Dương, nhưng nếu để chúng trốn thoát thì chắc chắn không kịp nữa rồi. Thế nhưng, hắn không ngờ Phùng Lão Nhị còn nhanh hơn hắn. Người mà ngày thường được gọi là kẻ lỗ mãng y ấy, không biết lúc nào đã lén lút tiếp cận. Khi con đực Giả Sơn Dương vừa muốn chạy đi, Phùng Lão Nhị nhìn chuẩn thời cơ, một cú phi thân lao tới. Hắn bay lên không trung tạo thành một đường cong như một con sói đói lao đến con mồi. Phùng Lão Nhị dùng tay bắt lấy sừng cong lớn của con đực Giả Sơn Dương, ngón tay dùng lực đến trắng bệch. Cùng lúc đó, thân mình hắn vững vàng như cưỡi ngựa, đè lên lưng Giả Sơn Dương. Con đực này nặng khoảng 200 cân, còn Phùng Lão Nhị khoảng hơn 130 cân. Dù bị đè lên, con Giả Sơn Dương vẫn tấn công mãnh liệt, chỉ có phần động tác chậm chạp hơn một chút. Nó vẫn ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Phùng Lão Nhị. Thấy không thể thoát, nó kéo Phùng Lão Nhị lao thẳng về phía đàn chó, ý định phá vỡ vòng vây. Nhìn con đực Giả Sơn Dương mang theo Phùng Lão Nhị va chạm với đàn chó, tình hình vô cùng nguy cấp, khiến Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn dùng hết sức đột ngột chạy tới với tốc độ cực nhanh, dưới chân lá rụng đều bị cuốn theo. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy đến bên cạnh con đực Giả Sơn Dương, vươn tay túm lấy một cái sừng, cắn chặt răng, dùng toàn thân sức lực kéo xuống. Dưới sự hợp lực của Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị, con đực Giả Sơn Dương cuối cùng bị ấn ngã xuống đất. Một khi con đực ngã xuống, nó sẽ không dễ dàng đứng lên nữa. Triệu Tiểu Ngũ vội làm Phùng Lão Nhị đè chặt lên người Giả Sơn Dương, ngăn nó đứng lên phản kháng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng móc dây thừng từ túi, động tác thuần thục nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã trói chặt bốn chân con đực. Sau khi trói chặt con đực, Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị mới cùng nhau chạy về phía đàn chó, chuẩn bị xử lý hai con mẫu. So với trói con đực, trói mẫu Giả Sơn Dương đơn giản hơn nhiều. Bởi vì mẫu Giả Sơn Dương nhỏ hơn, sức phản kháng yếu, lại không có sừng nguy hiểm như con đực, nên không cần phải trói chân mà chỉ cần trói cổ cho chắc chắn để chúng không thể chạy thoát. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị chỉ dùng dây thừng nhẹ nhàng buộc cổ chúng, đảm bảo chúng không thể chạy được là đủ. Sau khi buộc chắc, Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh cho đàn chó ngưng cắn mẫu Giả Sơn Dương. Đàn chó nghe theo lệnh chủ, dù chưa thỏa mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng miệng, lùi ra một bên, thở hổn hển, dường như vẫn đang cảm thấy hưng phấn sau trận chiến kịch liệt. Hai con mẫu giả Sơn Dương vừa được bung ra vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và mơ màng như kẻ ngốc. Chúng cảnh giác quan sát bốn phía, thấy Phùng Lão Nhị và Triệu Tiểu Ngũ đang gấp rút xử lý sự việc bên kia, nên không để ý đến chúng nữa. Hai con mẫu giả Sơn Dương liếc nhau, như đạt được sự đồng thuận. Một con bỗng nhảy lên chạy sâu vào trong núi rừng, con còn lại cũng chạy theo sát phía sau. Nhưng chúng xem nhẹ sợi dây thừng buộc cổ, một đầu dây đã bị Triệu Tiểu Ngũ cố định vào cây. Khi chạy trốn, dây thừng bị kéo căng, sức kéo mạnh khiến hai con mẫu giả Sơn Dương bị ngã xuống đất. Chúng ngã nặng nề, cuốn theo bụi đất. Hai con mẫu phát ra tiếng kêu hoảng sợ, cố sức giãy giụa, dùng chân cào mặt đất, cố gắng thoát khỏi dây thừng. Nhưng dù chúng có cố gắng thế nào, dây thừng vẫn rất chắc chắn, không hề đứt, buộc chặt cổ chúng. Cùng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh ra hiệu, mở hệ thống nhắc nhở trong đầu. Hóa ra khi bắt sừng con được giả Sơn Dương, hệ thống nhắc nhở điện tử vang lên trong đầu hắn, giọng nói trong trẻo dồn dập như cảnh báo khẩn cấp. Chỉ tiếc lúc ấy Triệu Tiểu Ngũ quá chú ý vào việc khống chế giả Sơn Dương, nên không để ý đến hệ thống nhắc nhở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.